Xin chào, Thanh Xuân, chương 39, 39, chiến thần ta đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Ngọc Yêu Lai, có nhiều người thăm hỏi, em mỉm cười nhẹ nhàng dạ không sao ạ, đã làm việc cả rồi nên không sao ạ. Mọi người không cần lo lắng, nhìn tôi nhỏ nhắn nhưng tôi không yếu đâu, hôm nay ấy lười leo ranh lắm nên chúng ta qua đánh thưởng nha. Ngọc Yêu vào Ước Nguyệt Ảnh đi bán hành cho game thủ, đánh thưởng mấy ván. Vừa đánh Ngọc Yêu vừa dạy cách chơi và phán đoán. Sau đó vụ này cũng chìm đi. Ngọc Yêu rất lạc quan nên họ không lo lắm. Nhưng đây là em tự tê liệt bản thân, dùng công việc để tê liệt, không cho phép bản thân tiêu cực, chỉ cần như vậy là được rồi. Nghỉ hè rất nhanh, khi đi học lại, cơ bản là khi nào cũng học cả ngày luôn, được một chiều dành. Ngọc Yêu phát hiện Văn Sâm cũng đổ Đại học Bắc Đại rồi, chà, không tệ. Ngọc Yêu cười cười. Khi đi học, em mặc đồng phục, kẹp một cái nơ trên đuôi ngựa, năng động thiếu nữ. Có fan mama chụp được Ngọc Yêu đăng lên, mọi người like, con gái đi học cũng đáng yêu lắm, có móc khóa con mèo du du nhỏ ở nơi cặp nè, mà màu tím. Sau mấy hôm lại chụp được hai con mèo đi với nhau, Ngọc Yêu khoác tay của Ngọc Vấn, em mỉm cười ngọt ngào. Fan mama thấy hơi thở cửa thanh xuân, đẹp thật, Diệp Lạc Vô Yêu, Tiểu Vấn không thích ảnh đâu. Mong bạn xóa đi nhé. Chủ lâu xóa bài, dù sao bạn con gái không thích mà. Thời gian năm 12 trôi qua như chớp mắt, thì hai cái học kỳ, thành tích Ngọc Yêu như cũ cao vô cùng. Xong học kỳ, là chụp kỳ yếu, Ngọc Yêu bị kéo đi chụp kỳ yếu ở Thành Đô, tới cố cùng chụp ảnh cổ trang. Ngọc Yêu nhìn ảnh, vui vẻ mỉm cười, Cận Yến thời biết nên tới chơi với em gái, bốn người bạn của Ngọc Yêu nhìn Ngọc Yêu nói chuyện với anh đẹp trai. Có chút tò mò. Người yêu của Lộ Quả Quả cũng chụp ở đây nên hai người đứng cạnh nói chuyện. Cận Yến Thời được giới thiệu, Ngọc Yêu mỉm cười, Cận Yến Thời nói. Chào mấy em, anh là anh họ của Ngọc Yêu. Chào anh, sau khi chụp xong sẽ về khách sạn, Cận Yến Thời sờ đầu em. Vậy anh đi về nhé. Ngọc Yêu gật đầu, tạm biệt anh, về khách sạn, buổi chiều có lịch trống nên nhóm hẹn đi trà sữa. Ngọc Yêu đồng ý đi luôn. Sau khi đi chơi về chính là cái lễ tốt nghiệp, ngày tốt nghiệp thì phụ huynh tới xem, Ngọc Yêu điểm cao nhất lên nhận giải thưởng thi học sinh giỏi xong, chụp ảnh chung một hồi, em đi xuống dưới. Sau đó nghe tiếng hét, ủa, Ngọc Yêu, cái đậu xanh, giản mỹ nam nhà ai đây? Hiển nhiên mấy người mang mũ và khẩu trang, nổi bật ở trong nhóm phụ huynh. Ngọc Yêu nhìn cha mẹ mình, qua chào hỏi, năm cái thanh niên kia cũng qua. Diệp Mẫu nhìn, cậu là, cao vậy? Thiệu Nhất Hàng nói, chào bác, cháu là đội trưởng của Ngọc Yêu, sau này sẽ làm việc với em ấy. Trang Diệp nói, cháu là quản lý ạ, không ấy lát ra nhà hàng ngồi đi. Cận Yến Thời đứng cạnh Ngọc Yêu, bạn cùng lớp của Ngọc Yêu nhìn, có cái gì đó lạ lắm, nổi nhất trường ấy. Sau đó là đi nhà hàng nói chuyện một chút, Ngọc Yêu sau sẽ làm game thủ, dựa vào miệng lưỡi mà Trang Diệp thuyết phục xong. Ngọc Yêu ký hợp đồng, Trang Diệp nói. Tháng 12 sẽ công bố, hẹn gặp em nhé. Ngọc Yêu gật đầu, dạ, Thiệu Nhất Hàng nói, quà sinh nhật sớm, Ngọc Yêu nhìn, Thiệu Nhất Hàng nói, mở ra đi, Ngọc Yêu mở ra, là một cái dây chuyền màu tím, từ hồ điệp rất đẹp. Ngọc Yêu, Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em, cứ cầm, tấm lòng, Ngọc Yêu, cơ mà, em không nhận là không nể anh rồi. Ngọc Yêu, em nhận luôn, ăn cơm xong, tách nhau ra về, Diệp Mẫu nói. Mẹ thấy họ không tệ đâu, Ngọc Yêu nói, con thấy không tệ, cũng quen biết và làm việc chung hơn một năm rồi. Diệp Phụ nói, vậy cũng ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu nói, sắp thi tốt nghiệp rồi, con về ôn bài nhé. Ngọc Yêu về ôn thi, ngày thi rất nhẹ, em vui vẻ ra ngoài thì bị chụp lại nêu cảm nghĩ. Fan mama thấy con gái trên TV thì vui vẻ xem, Ngọc Yêu nói. Dạ em thấy đề không khó lắm ạ. Chỉ cần câu dễ không làm sai, câu khó làm được ạ, em xin phép. Ngọc Yêu qua chỗ cha mẹ, vui vẻ đi về. Có điểm thi, thủ khoa ban xã hội cả nước Diệp Ngọc Yêu, kiêu ngạo cầm thủ khoa 749 điểm. Đủ kiêu chưa, rồi nhé, các trường tranh, Ngọc Yêu về Bắc Đại, không nói nhiều. Học Bắc Đại, Ngọc Yêu đến Thành Đô, em hỏi trong nhóm, Diệp Ngọc Yêu, em muốn nuôi mèo, ai bị dị ứng không ạ, Trang Diệp. Hình như không. Thiệu, không có, thư sách, phân đâu, Lương Tiêu Hà, không. Phồn Tinh, không. Diệp Ngọc Yêu, dạ. Cách chương.